Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Thanh Xuân cười không thấy tổ quốc, An Đông liền nằm đè lên người cô. Em lại còn cười anh nữa, chẳng phải tại em nên anh mới bị bố mẹ em giam lỏng sao? Em tắt điện thoại khiến anh không thể liên lạc được. Dì Hạ nói tại anh không cần em, anh làm cho em buồn thì trừng phạt anh bằng cách tắt nguồn để anh không liên lạc được. Anh nói em mới nhớ máy của em còn đang nằm trong túi sách của dì ấy. Hèn gì tối qua anh nhớ em tới phát khùng mà gọi cho em không được, phải trừng phạt em mới được. Dứt lời, An Đông áp môi của anh xuống môi của Thanh Xuân hôn. Theo thói quen, vừa hôn anh vừa luồn tay vào trong tà váy của cô, khiến Thanh Xuân hoảng loạn vội đẩy anh ra. Em còn chưa nói có đồng ý làm vợ anh hay không mà. An Đông lập tức chống hai tay nâng cơ thể của mình lên khỏi người Thanh Xuân. Vậy em nói đi, anh chờ. Thanh Xuân không bao giờ nghĩ một giám đốc lạnh lùng như An Đông lại có lúc lầy lội như vậy. Chuyện cưới xin là chuyện cả một đời người, ít ra phải cho cô chút thời gian để thử thách anh đã chứ. Anh chống người như thế, chờ đợi câu trả lời của cô, khác nào anh nói cho cô một phút để suy nghĩ. Cô vội chui qua khe hẹp để tẩu thoát. Anh phải cho em thời gian suy nghĩ đã chứ. An Đông bắt bài ý đồ của Thanh Xuân, lập tức hạ người xuống nằm đè lên người cô, ngăn chặn ý định xuống khỏi giường của cô. Anh áp sát mặt anh với mặt của cô nói, cho em 5 phút suy nghĩ. Thanh Xuân lấy tay che mắt của mình lại để không nhìn thấy gương mặt đẹp trai khiến tim cô đập loạn của An Đông. Chuyện trọng đại của một đời người mà anh chỉ cho em 5 phút, làm sao em kịp suy nghĩ? Anh đã đợi 5 năm để có cơ hội được yêu em, nay anh 35 tuổi rồi, em còn bắt anh đợi đến bao giờ? Lời nói tự đáy lòng và ánh mắt thâm tình của An Đông nhìn Thanh Xuân đã chạm đến nơi sâu thẳm trái tim của cô, khiến sống mũi của cô cay xè. Nước mắt của cô cũng rưng rưng trực trở chảy xuống. Lời cô muốn nói bị giữ chặt trong cuống họng, không thể bật ra ngoài. Chờ đợi một lúc không nhận được câu trả lời của Thanh Xuân, An Đông tiếp tục nói, nếu em cần nhiều thời gian suy nghĩ, anh sẽ đợi. Anh xuống dưới xin bố mẹ em ở lại đây nuôi gà nuôi lợn, tới chừng nào em đồng ý thì thôi. Dứt lời, anh xuống khỏi người cô để đi xuống dưới. Thế nhưng anh còn chưa đi tới cửa đã bị Thanh Xuân ôm chặt lấy eo từ phía sau. Cô gục đầu vào vai anh nói trong nghẹn ngào, An Đông, em đồng ý làm vợ của anh. Lời nói của Thanh Xuân khiến An Đông như bị điểm huyệt, cả người anh cứng đờ không hề nhúc nhích. Chống ngực của anh đập rộn rã như muốn bay khỏi lồng ngực. Phải một lúc sau anh mới sực tỉnh, xoay người lại ôm lấy Thanh Xuân. Giọng nói của anh phát ra cũng cả lăm. Em vừa nói gì? Em có thể nhắc lại cho anh nghe một lần nữa được không? Thanh Xuân nhìn thẳng vào mắt anh nói rành mạch từng từ. An Đông, em yêu anh. Em không muốn gọi mẹ của anh là gì nữa. Em muốn gọi lão bà của anh là mẹ. Thanh Xuân vừa dứt lời thì An Đông liền reo lên, ánh mắt và nụ cười của anh cũng ngập tràn hạnh phúc. Bảo bối của anh, cảm ơn em đã nhận lời làm vợ của anh. Dứt lời, anh hớn hở nắm tay cô kéo đi về hướng cửa phòng. Thanh Xuân không hiểu ý định của anh liền lên tiếng hỏi. Anh dẫn em đi đâu? Chúng ta xuống dưới để anh xin phép bố mẹ em cho phép anh đưa mẹ anh tới nhà em xin cưới. Vẻ vội vã của An Đông khiến Thanh Xuân cũng phải phì cười. Cứ như thể anh sợ nếu chậm trễ dù chỉ một giây cô sẽ đổi ý. Anh sợ nếu chậm trễ anh lại phải yêu đơn phương cô thêm 5 năm nữa vậy. Anh từ từ để em có cảm giác được làm người yêu bé nhỏ của anh một thời gian đã chứ. Em chưa được làm người yêu của anh ngày nào mà anh đã tính đến chuyện muốn em làm vợ của anh rồi. Anh dừng lại nhìn cô, nụ cười và ánh mắt của anh ánh lên niềm hạnh phúc vơ bờ bến. Vậy anh không vội xin cưới nữa, mà anh chỉ muốn khoe với bố mẹ và hai thằng đệ của anh rằng anh có người yêu rồi thôi. Thanh Xuân bất ngờ đưa hai tay lên sờ khắp mặt mũi anh. Cô muốn khắc ghi vào tâm trí của cô gương mặt khiến cô nhớ đến phát bệnh tương tư hai ngày qua. Chuyện đó để lát nữa được không anh? Mấy ngày qua không gặp em nhớ anh quá. Em muốn ngắm nhìn anh một lúc nữa. An Đông đứng im một chỗ như pho tượng để Thanh Xuân sờ tới sờ lui mặt mũi của mình. Vừa sờ cô vừa hỏi anh. Anh có đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Mà gương mặt của anh chuẩn tỷ lệ vàng như vậy. Anh được thừa hưởng gen trội của bố và mẹ nên không cần chỉnh sửa. Nếu em chê anh già, anh sẵn sàng đi phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ lên để em không còn chê anh nữa. An Đông hơn Thanh Xuân 7 tuổi. Tuy nhiên khi hai người đứng gần nhau không có sự chênh lệch nhiều về tuổi tác mà trông vô cùng đẹp đôi. Gương mặt của hai người còn có nhiều nét phu thê. So với tuổi anh trẻ hơn rất nhiều. Vậy mà trong tâm trí của anh lúc nào cũng sợ Thanh Xuân chê anh già. Nghe An Đông nói đến phẫu thuật thẩm mỹ, Thanh Xuân vội lên tiếng phản đối. Anh như vậy là quá trẻ và đẹp trai rồi, không cần chỉnh sửa gì hết. Anh muốn gọi em là bà cô, hay anh muốn tất cả phụ nữ chúng em đều phải quỳ dưới chân của anh hết? Anh không muốn ai quỳ dưới chân của anh hết, anh chỉ muốn là của riêng em thôi. Thanh Xuân vừa cưng nựng hai má của anh vừa nói. Anh yêu của em nói như vậy mới chuẩn chứ. Dứt lời cô tiếp tục dùng tay miết nhẹ hai cánh môi mỏng của anh. Chưa đủ cô còn xem môi anh như cây kẹo mút, hết hôn lại liếm nhẹ. Sau đó cô rời đi tiếp tục ngắm nghía gương mặt của anh. Chỉ cùng Thanh Xuân nói chuyện, bụng dưới của An Đông đã co thắt dữ dội, tới mức súng của anh bật chế độ tự lên nòng tự bao giờ rồi. Vừa nãy anh quên mất đang giấu súng trong quần mà kéo cô xuống dưới. Nếu cô không cản lại, bị hai bậc phụ huynh với hai đệ tử của mình nhìn thấy, thì anh không biết giấu mặt vào đâu. Hơn nữa anh hiện tại đang bị hai bậc phụ huynh chiếu tướng, nên đành phải nín nhịn. Anh sợ nhất là trường hợp anh không tiết chế được cảm xúc trong lúc làm chuyện đó, sẽ khiến cô không thể xuống giường. Lúc đó chẳng phải con đường cưới vợ của anh sẽ rất gian nan hay sao? Thanh Xuân không biết anh đang phải vật lộn với cơn thèm muốn thế nào. Hết mân mê sờ mó mặt mũi của anh, cô lại còn xem môi anh như cây kẹo mút, liên tục khiêu khích anh nữa. May mà anh đang mặc quần thể thao, nếu không khả năng cao anh sẽ bị gãy nòng súng chứ không đùa. Tuy nhiên sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, đặc biệt là đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như Thanh Xuân. Hơn nữa cô lại là người anh yêu tới điên cuồng nữa. Mặc cho cô đang nghiên cứu mặt mũi mình, anh nhanh tay cởi chiếc áo thun anh đang mặc xuống ném sang một bên, rồi anh ôm cô đi tới giường kéo cô cùng nằm xuống. Thanh Xuân thấy vậy thì tỏ vẻ hốt hoảng. Anh không được đâu, bố mẹ em đang ở dưới nhà đấy. Anh không làm gì cả, nãy giờ em chỉ ngắm anh nửa trên, bây giờ anh khuyến mãi em thêm khúc giữa nữa. Sau khi được An Đông khuyến mãi khúc dưới, Thanh Xuân đã bị rơi vào mỹ nam kế của anh. Kết quả hai người quật nhau một trận, tới khi huyệt nhỏ của Thanh Xuân co giật liên hồi. Và khi nòng súng của An Đông bắn dòng sữa nóng vào sâu bên trong cơ thể của cô, cũng đã gần tiếng đồng hồ sau. Anh ôm cô vào phòng tắm, hai người cùng tắm rửa xong xuôi anh nói với cô. Em thu gom đồ cùng anh về Hà Nội nhé. Anh đi trước rồi vài hôm nữa em đi được không? Do mới mở thêm chi nhánh công ty nên rất nhiều việc em đi cùng giúp anh. Vài hôm nữa giãn việc anh lại đưa em về chơi với bố mẹ nhé. Thực tế An Đông nghĩ để Thanh Xuân một mình ở quê chắc chắn Thành Đạt sẽ tìm đến cô để gây khó dễ. Lúc đó không có anh bên cạnh, không biết cô có đối chọi lại được với trò bẩn của anh ta không? Dạ vâng, vậy chúng ta xuống dưới xin bố mẹ em nhé. Thanh Xuân và An Đông xếp đồ vào trong vali, sau đó tự tay anh xách vali của hai người đi xuống dưới nhà. Thanh Xuân vừa mở cửa phòng, ngay lập tức Sơn và Hiếu theo cánh cửa mở ngã chồng lên nhau xuống sàn nhà phát ra tiếng bịch rất lớn, kèm theo đó là tiếng suýt xoa vì đau đớn của cả hai. May mà Thanh Xuân kịp phản ứng lùi ra xa. Nhìn thấy Sơn và Hiếu, nét mặt của An Đông lập tức viết lên ba chữ muốn đánh người. Đệ tử của anh lại dám nghe lén anh và Thanh Xuân. Anh cao giọng quát. Ai cho phép các anh lên đây? Sơn và Hiếu bị nét mặt và lời nói của An Đông dọa đến mức mặt mũi tái mét. vừa sợ vừa đau, hai anh run rẩy đứng dậy mấp máy môi mãi không nói nên lời. Một lúc sau mới nghe Hiếu nói. Thưa giám đốc, lúc giám đốc và cô chủ vừa lên phòng thì bà chủ gọi bảo em chạy về Hà Nội, chờ bà chủ đi xét nghiệm ADN để bà chủ nhận cháu nội. Đợi mãi không thấy giám đốc xuống, em với Sơn vừa lên đây. Chúng em đang nghe thử xem giám đốc với cô chủ đang làm gì, để gọi thì cô chủ mở cửa ạ. An Đông biết Diễm và Thành Đạt chưa buông tha cho Thanh Xuân, nhưng anh không ngờ Diễm lại đi nước cờ táo bạo, dám tiếp cận cả bà Nhật Hạ, trong khi An Đông không có ở nhà. Anh chỉ sợ Thanh Xuân không tin anh, còn bà Nhật Hạ anh sẽ về giải thích với bà sau. Ánh mắt e dè của An Đông nhìn thẳng vào mắt Thanh Xuân để xem biểu hiện của cô. Những tưởng cô sẽ hờn dỗi với anh, không ngờ ánh mắt của cô nhìn anh vẫn rất dịu dàng. Ẩn chứa trong đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Cô vươn tay nắm lấy tay anh nói. Anh đừng tỏ vẻ khó chịu với hai anh ấy như vậy. Chúng ta nhanh xuống dưới nói chuyện với bố mẹ em để ra Hà Nội cho kịp, không gì Hạ lại bị chị ấy dắt mũi đó. Chỉ một câu nói và hành động của Thanh Xuân đối với mình, An Đông lập tức thay đổi thái độ. Nét mặt của anh đang giận dữ liền trở lại bình thường rất nhanh, thậm chí anh còn quan tâm với Sơn và Hiếu. Hai cậu có sao không? Bất ngờ với phản ứng của An Đông, Hiếu và Sơn vừa đứng dậy đồng thanh đáp. Dạ không sao ạ. Mang đồ xuống dưới giúp tôi với Thanh Xuân. Dạ vâng. Sơn và Hiếu xách vali đồ xuống trước, An Đông nắm tay Thanh Xuân đi ngay phía sau. Bình thường anh là một giám đốc tự tin, mạnh mẽ bao nhiêu, thì lúc này nét mặt của anh thể hiện sự căng thẳng tột độ bấy nhiêu. Càng đi xuống những bậc cầu thang cuối, chống ngực của anh càng đập mạnh, mồ hôi của anh cũng túa ra khắp mặt mũi, kể cả lòng bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tay của Thanh Xuân, cũng ướt đẫm mồ hôi. Đối ngược với tâm trạng của anh là một Thanh Xuân rất vui vẻ. Gương mặt và ánh mắt của cô khiến người đối diện nhìn vào thấy ngay hai chữ đang yêu. Ông Thiên và bà Thu ngồi uống nước cùng Sơn và Hiếu mà tâm trạng thấp thỏm lo âu. Hai người không biết con gái nhỏ bé của mình bị An Đông ức hiếp sẽ thành cái dạng gì. Chỉ không ngờ suy đoán của hai người đều sai. Nhìn bộ dạng của Thanh Xuân và An Đông lúc này phải nói là Thanh Xuân ức hiếp An Đông mới đúng. Vì căng thẳng nên An Đông quên mất những lời cần nói với ông Thiên và bà Thu. Thanh Xuân thấy vậy thì lên tiếng nói giúp anh. Xin phép bố mẹ, bây giờ chúng con ra Hà Nội luôn ạ. An Đông tiếp lời, tuy nhiên giọng nói của anh phát ra vẫn rất run. Tiện đây cháu cũng xin phép hai bác cho cháu được chăm sóc Thanh Xuân ạ. Những tưởng ông Thiên sẽ lên tiếng phản đối, không ngờ ông nhìn An Đông bằng ánh mắt khinh bỉ nói. Trông cậu yếu đuối như vậy, làm sao mà cậu chăm sóc con gái của tôi được? Cậu phải nói ngược lại xin phép con gái chúng tôi chăm sóc cậu mới đúng chứ. Chỉ một câu nói của ông Thiên mà An Đông rất muốn lôi ngược Thanh Xuân quay trở lại phòng quất cho cô một trận tơi tả để cô không thể xuống khỏi giường, xem lúc đó ông Thiên còn chê anh yếu đuối nữa không. Nếu sớm biết ông có cái nhìn thoáng như vậy, hồi nãy anh đã chẳng phải tiết chế trước Thanh Xuân như thế. Anh nở nụ cười gượng đáp lại ông Thiên. Dạ vâng, cháu cũng khá nhiều tuổi rồi nên rất muốn được em ấy chăm sóc ạ. Nghe ra ý tứ trong lời nói của An Đông và ông Thiên, Thanh Xuân bỗng chốc đỏ mặt, cô lén đánh vào người anh một cái cảnh cáo. Nãy giờ bà Thu im lặng, giờ bà mới nhìn Thanh Xuân nói. Con gần 30 tuổi đầu rồi, không còn trẻ nữa. Với lại con vừa xảy ra chuyện gì con là người biết rõ hơn ai hết. Bố mẹ già rồi, không thể bên con cả đời được. Vậy nên bố mẹ mong muốn con suy nghĩ thật kỹ, thật nghiêm túc về mối quan hệ mới. Sau đó bà quay qua nhìn An Đông nói. Lời nói của bà phát ra nhỏ nhẹ nhưng cũng rất nghiêm túc. Cháu biết Thanh Xuân nhà bác vừa trải qua biến cố thế nào trong cuộc đời của nó rồi đúng không? Hai bác chỉ có duy nhất một mình con bé thôi. Vì vậy bác mong cháu đối xử tốt với con bé. Nếu cháu không làm được điều đó thì làm ơn đừng bước chân vào trái tim của nó. Nếu bị phản bội một lần nữa, bác nghĩ con bé sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Dạ cháu hiểu ạ. Cháu lấy danh dự của một thằng đàn ông đã 35 tuổi ra để hứa với hai bác. Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Thanh Xuân ạ. Mong hai bác yên tâm, giao em ấy cho cháu. Nghe An Đông nói, bậc làm cha làm mẹ như ông Thiên và bà Thu không khỏi hạnh phúc. Ông Thiên cười nói. Thôi được rồi, mấy đứa tranh thủ đi không muộn. Tất cả mọi người chào ông Thiên và bà Thu để lên đường. Lúc mọi người đang chuẩn bị bước lên xe, lại nghe ông Thiên gọi giật lại. Chờ bác một lát đã. Nói rồi ông ra chuồng gà bắt vội mấy con gà bỏ vào giỏ rồi đưa cho An Đông. Hai bác không có gì, chỉ có mấy con gà biếu mẹ của cháu. Tiện đây hai bác cũng gửi lời cảm ơn tới mẹ của cháu vì đã cứu và cưu mang bé Thanh Xuân nhà bác nhé. Khi nào có dịp, hai bác sẽ ra Hà Nội gặp mặt mẹ cháu cảm ơn sau. Dạ, lời nhắn thì cháu nhận, còn gà hai bác để lại ăn đi ạ. Cháu thấy đấy, trại nhà bác nuôi một lứa cả mấy chục ngàn con. Mỗi lần xuất cũng có cả ngàn con gà bị loại vì không đủ ký. Bác cho mấy người nghèo trong thành phố hết, chỉ mang về nhà mấy chục con nuôi để thỉnh thoảng làm thịt ăn với gửi ra Hà Nội cho Thanh Xuân thôi. Dạ vâng, cháu cảm ơn hai bác ạ. Ông Thiên không chỉ bắt gà cho An Đông, còn cho cả Sơn và Hiếu mỗi người một giỏ nữa. Nhìn thấy cốp xe để đầy gà, Thanh Xuân cũng phải lắc đầu. Nhà An Đông ăn uống rất kỹ, không biết có ăn thịt gà bố mẹ cô nuôi hay không mà ông Thiên bắt cho anh nhiều như vậy. Thanh Xuân ra Hà Nội lại hả con? Nhìn thấy bà Năm, Thanh Xuân nhanh miệng chào. Dạ vâng, ra Hà Nội để đi làm. Chào bác Năm, cháu đi nhé. An Đông, Sơn và Hiếu cũng nhanh miệng chào bà Năm rồi lên xe. Thấy cốp xe không đóng lại được vì chứa nhiều gà, bà Năm nói. Gà nhà cô chú Thiên Thu nuôi lâu rồi ăn thịt dai, thơm ngon chứ không giống gà nuôi ngoài trại đâu. An Đông cười tươi đáp lại. Dạ vâng, lần này về Hà Nội cháu phải sắm thêm chiếc xe bán tải để lần sau về ngoại chở được nhiều gà ạ. Nghe An Đông nói về ngoại, bà Thu và ông Thiên không giấu được niềm tự hào. Thanh Xuân thì xấu hổ khẽ đánh vào người anh một cái. Chưa gì anh đã nhận vơ bố mẹ cô là ngoại rồi, lại còn nói với trung tâm bà Tám ở đây nữa. Cô đảm bảo nội trong ngày hôm nay tin tức An Đông gọi bố mẹ cô là ông bà ngoại sẽ được mọi người biết đến với tốc độ còn nhanh hơn mạng xã hội. An Đông vừa dứt lời thì bà Năm cười nói. Cái thằng Đạt đúng là có phúc mà không biết hưởng, có vợ xinh đẹp tài giỏi, biết đối nhân xử thế lại không biết đường mà giữ, lại đi theo gái. Chiều qua bà Hoa, mẹ của nó vừa đi ra khỏi nhà ngoại của cậu, liền bị ngất xỉu. Người dân đưa bà ấy vào viện cấp cứu, các bác sĩ nói bệnh ung thư của bà ấy tái phát, hạch di căn khắp người rồi. Bây giờ thời gian sống của bà ấy chỉ còn tính bằng ngày thôi, chứ không cứu chữa gì được nữa. Người nhà bà ấy gọi cho thằng Đạt mãi mà vẫn chưa liên lạc được. Nghe bà Năm nói, trái tim của Thanh Xuân khẽ nhói lên một cái, giống như bị vật sắc nhọn đâm vào. Sống mũi của cô cũng cay xè. Bệnh ung thư của bà Hoa tái phát, hèn gì mà hôm qua cô lại thấy bà trông ốm yếu như vậy. Bà Hoa rất tốt với cô cũng từng coi bà là mẹ chồng của mình. Hồi bà điều trị ung thư tại bệnh viện ca cũng do một tay cô chăm sóc bà. Chỉ là do Thành Đạt đối xử quá khốn nạn với cô, chứ cô không hề có ác cảm với vợ chồng bà. Nghe bà Năm nói thì ông Thiên vội lên tiếng. Chuyện của gia đình cái thằng bội bạc đó mấy cháu không nên để tâm làm gì. Nhanh lên đường đi không muộn. An Đông đáp lại. Dạ vâng, cháu chào hai bác. Chào cô Năm, chúng cháu về Hà Nội ạ. Vì nhà Sơn ở ngoại thành có vườn nên An Đông nói Sơn chở gà về nhà thả. Còn anh và Thanh Xuân ngồi xe Hiếu lái. Ngồi trên xe, An Đông vươn tay qua bục ngăn cách, nắm lấy tay Thanh Xuân. Thấy nét mặt của Thanh Xuân có vẻ buồn bã, An Đông hỏi cô. Em có muốn ghé bệnh viện thăm mẹ của cậu ta không? Hiện tại Thanh Xuân và Thành Đạt không còn liên quan gì tới nhau. Nhưng người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận nên Thanh Xuân vẫn muốn gặp bà Hoa lần cuối. Tuy nhiên trước mắt của An Đông vẫn có việc rất quan trọng, anh còn phải giải quyết chuyện của Diễm nữa, vì vậy cô nói. Vậy anh nói anh Hiếu chạy tới bệnh viện đa khoa Ninh Bình, cho em xuống rồi anh và anh ấy về Hà Nội trước nhé. Em vào thăm bác ấy một lát, rồi em đón xe ra sau. Anh đi cùng em. Nhưng còn chuyện của Diễm cô ta... An Đông cắt lời Thanh Xuân. Hiện tại anh và em đã là của nhau rồi. Anh muốn chúng ta làm bất kỳ chuyện gì cũng có nhau. Chuyện của Diễm không cần vội vì sự thật con của cô ta không chảy dòng máu của anh. Lời nói của An Đông đã chạm tới trái tim của Thanh Xuân, khiến viền mắt của cô bỗng chốc đỏ hoe. Không biết cuộc sống sau này của cô và anh thế nào, nhưng ngay giây phút này cô tin mình không hề chọn sai người. Cổ họng của Thanh Xuân nghẹn ứ, cô không biết nói gì để đáp lại tình cảm chân thành của anh dành cho mình. Cô chỉ biết đặt lên bàn tay anh một nụ hôn, sau đó áp bàn tay anh vào má mình giữ nguyên tư thế như vậy. Tới bệnh viện đa khoa Ninh Bình, Thanh Xuân định gọi điện cho bạn hỏi thăm bà Hoa nằm ở phòng bệnh nào, thì gặp hai người bạn học cùng lớp 12 với cô và Thành Đạt. Thanh Xuân vội lên tiếng. Yến, Tình, hai cậu vào bệnh viện làm gì đấy? Nhìn thấy Thanh Xuân tay trong tay với An Đông, Yến và Tình sửng sốt không nói nên lời. Trước ánh mắt tò mò của Yến và Tình, Thanh Xuân nở nụ cười tươi nhìn An Đông nói. Đây là anh Đông, bạn trai của mình. Sau đó cô chỉ vào Yến và Tình nói. Đây là Yến và Tình, bạn học chung lớp cấp 3 với em. An Đông đưa tay ra bắt tay với Yến và Tình. Chào hai em. Dạ vâng, chào anh. Thanh Xuân nói. Tớ vào thăm bác Hoa mà không biết bác ấy nằm ở phòng nào. Vậy đi cùng bọn tớ vừa nghe tin cũng vào thăm bác ấy đây. An Đông đưa tay lên khẽ xoa đầu Thanh Xuân, ánh mắt anh nhìn cô đầy sủng nịnh. Em đi với bạn đi, anh ngồi đây đợi. Nói rồi An Đông buông tay anh ra khỏi tay Thanh Xuân, sau đó anh lấy chiếc ví từ trong túi quần đưa cho cô. Hồi sáng em gửi anh cầm hộ, em tự giữ đi. Thanh Xuân bị bất ngờ với hành động của An Đông nên mấy giây sau cô mới kịp phản ứng, đưa tay ra cầm lấy ví từ tay anh. Dạ vâng. Thanh Xuân không ngờ An Đông lại là người tinh tế tới mức như vậy. 5 triệu cô mượn của bà Thu để trả cho anh, nhưng anh không lấy nên cô đã trả lại cho bà Thu. Có lẽ anh nghĩ cô không còn tiền nên mới đưa ví của anh cho cô như vậy. Vừa đi cách xa An Đông một đoạn, Yến liền nhanh miệng nói với Thanh Xuân. Bọn tớ nghe nói cậu với Đạt trục trặc từ đợt đi họp lớp về nhưng không ai tin. Hôm trước thấy cậu để trạng thái độc thân trên mạng xã hội cũng không ai tin. Nghe mọi người kể Đạt phản bội cậu, cậu ấy còn chiếm luôn cả nhà và xe mà hai người mua chung, rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, bọn tớ lại càng không tin. Mọi người nói người yêu mới của cậu chạy hai con siêu xe Rolls Royce mới cóng về ra mắt bố mẹ cậu, bọn tớ cũng chưa tin. Bây giờ tận mắt nhìn thấy anh Đông, thấy cử chỉ và ánh mắt của anh ấy dành cho cậu, thì bọn tớ đã tin tất cả những điều trên là sự thật rồi. Nghe Yến nói đến đây, Tình liền nói thêm vào. Công nhận anh Đông đẹp trai thật đấy. Nhìn anh ấy tớ liên tưởng tới mấy vị tổng tài trên phim. Tớ không nghĩ ngoài đời thật lại có người đẹp trai và ấm áp như vậy. Nghe hai cô bạn học nói về An Đông, Thanh Xuân không biết nói gì, mà chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Bởi suy nghĩ của cô về An Đông cũng như hai người bạn của mình. Lúc vào phòng bệnh của bà Hoa, chỉ có một mình bố của Thành Đạt ở đó. Ông so với bà Hoa chẳng khá hơn là bao, trông vừa gầy vừa xanh xao. Nhìn đôi vợ chồng già cô từng xem là bố mẹ chồng không có chút sức sống, nước mắt của Thanh Xuân bỗng trực trào. Hai người nhìn thấy Thanh Xuân cũng không nói được gì mà lặng lẽ lau nước mắt. Yến hiểu được tâm trạng của Thanh Xuân nên đỡ lời cho cô. Chúng cháu nghe tin bác gái nhập viện nên ghé thăm ạ. Bố của Thành Đạt thay bà Hoa đáp. Cảm ơn các cháu. Yến đưa một chiếc túi sách đựng Yến trưng cho bố của Thành Đạt rồi nói. Lớp cấp 3 chúng cháu có chút quà biếu bác gái ạ. Bố của Thành Đạt nhận lấy túi sách đựng Yến rồi đưa lại phong bì cho Yến. Bác chỉ nhận Yến thôi, còn tiền bác không nhận đâu. Đây là quỹ lớp của chúng cháu trích ra nên bác đừng suy nghĩ mà nhận cho chúng cháu vui ạ. Yến vừa dứt lời thì Thanh Xuân cũng mở ví của An Đông ra để lấy tiền. Thế nhưng vừa mở ví ra cô liền thấy một bức hình khá cũ của cô nằm ngay ngăn đầu tiên. Bức hình này cô cầm micro cười rất tươi. Có lẽ anh đã chụp khi cô làm MC cho một sự kiện của công ty Ánh Dương tổ chức cách đây 5 năm. Nhìn tấm hình mà trái tim của Thanh Xuân cũng đập rộn ràng. Cất giấu niềm hạnh phúc sang một bên, Thanh Xuân lấy một sấp tiền mệnh giá 500 ngàn, cô không cần đếm mà đưa cho bố của Thành Đạt. Cháu gửi bác ít tiền, bác gái thích ăn gì bác mua giúp cháu nhé. Bố của Thành Đạt nhìn Thanh Xuân, ông không kìm được cảm xúc của mình, hai hàng nước mắt của ông cũng lặng lẽ chảy xuống. Thằng Đạt nó đối xử khốn nạn với con như thế, bác còn mặt mũi nào mà nhận tiền của con. Bố của Thành Đạt vừa dứt lời thì anh ta cũng xuất hiện ở cửa phòng bệnh của bà Hoa. Sự xuất hiện của Thành Đạt khiến tất cả mọi người trong phòng chú ý. Thanh Xuân cũng không ngoại lệ. Lần cuối cùng gặp ở sân bay Tân Sơn Nhất, trông anh ta vẫn bóng bẩy gọn gàng. Vậy mà mới mấy hôm không gặp, nhìn anh ta không khác nào ma lem, mặt mũi hốc hác, râu tóc thì lởm cha lởm chởm. Người đàn ông này cô từng dành 10 năm thanh xuân đẹp nhất đời người cho anh ta, từng sống chết vì anh ta. Thế nhưng giờ đây anh ta xuất hiện trước mặt, tâm của cô lại bình thản đến lạ thường, giống như anh ta chưa hề xuất hiện trong cuộc đời của cô vậy. Cô đã buông bỏ hoàn toàn tình yêu và lòng thù hận với người đàn ông này, xem anh ta như người lạ chưa từng quen. Bố của Thành Đạt đang cố trả lại tiền cho Thanh Xuân. Nhìn thấy anh ta, ông liền đặt tiền lên tủ nhỏ ở đầu giường bệnh của bà Hoa, rồi đi về phía anh ta. Không để cho Thành Đạt lên tiếng, ông nâng tay tát liên tiếp vào mặt của anh ta. Những cú tát của ông rất mạnh tới mức phát ra tiếng kêu giòn tan. Anh ta cũng không phản kháng lại, mà để mặc cho bố của mình muốn đánh thế nào thì đánh. Vừa đánh, ông vừa nói. Ngày anh còn nhỏ, tôi không dạy được anh, thì bây giờ tôi dạy anh. Anh học ở đâu cái thói trăng hoa gái gú đi phản bội người phụ nữ dốc hết lòng hết dạ lo toan cho anh và gia đình của anh như vậy hả? Anh học ở đâu cái thói trộm cướp mà đi cướp công sức mồ hôi nước mắt của người con gái, dành trọn 10 năm đẹp nhất của đời người cho anh vậy hả? Tôi cho anh tiền ăn học mấy chục năm trời anh không học được cái gì tốt đẹp, mà anh lại học ở đâu toàn thói hư tật xấu của thiên hạ như vậy hả? Trong lúc bố của Thành Đạt đang dạy dỗ anh ta, thì Thanh Xuân đi tới, ngồi xuống cạnh giường nơi bà Hoa đang nằm khóc. Nhìn hình ảnh của bà lúc này, ngực trái của cô cũng quặn thắt từng cơn. Nước mắt của cô theo đó cũng chảy xuống. Cô không thể nói gì với bà vào lúc này, mà chỉ biết lặng lẽ nắm lấy tay bà. Không biết sau ngày hôm nay cô còn có cơ hội gặp lại bà nữa hay không. Chỉ sợ khi có cơ hội gặp lại, bà đã âm dương cách biệt. Khi không còn nghe tiếng bố của Thành Đạt chửi đánh anh ta nữa, Thanh Xuân kìm nén cảm xúc của mình nói với bà Hoa. Bác cố gắng ăn uống cho khỏe. Hôm sau có điều kiện cháu lại về thăm bác nhé. Bây giờ cháu xin phép ra Hà Nội để đi làm ạ. Nói rồi Thanh Xuân buông tay của bà Hoa, đứng dậy khỏi giường. Bà Hoa vươn tay ra cố chạm vào người cô nhưng không thể. Nước mắt của bà càng chảy xuống nhiều hơn. Thanh Xuân nói với Yến và Tình. Hai cậu về sau nhé, tớ phải ra Hà Nội rồi. Ừ, cậu đi trước đi. Lúc đi ngang qua người bố Thành Đạt, thấy vẻ mặt đau khổ xen lẫn bất lực của ông, ngực trái của Thanh Xuân cũng nhói lên một cái. Cô nhìn ông khẽ nói. Chào bác, cháu đi ạ. Dứt lời, cô xem Thành Đạt như không khí mà đi lướt qua người anh ta ra khỏi phòng bệnh của bà Hoa. Vừa ra khỏi phòng đã thấy An Đông đứng ở hành lang chờ. Anh đi tới đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó vừa lau nước mắt cho cô vừa tỏ vẻ lo lắng. Em ổn không? Thanh Xuân nhìn anh khẽ gật đầu. Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ với em đều ổn. An Đông ôm chặt lấy Thanh Xuân thay câu trả lời của anh. Hình ảnh này đập vào mắt Thành Đạt lại biến thành lưỡi dao bén nhọn đâm thấu tim của anh ta. Nếu như trước đây anh ta vẫn nghi ngờ An Đông thích đàn ông, nếu như trước đây anh ta vẫn nuôi hy vọng có thể níu kéo Thanh Xuân quay lại, thì ngay giây phút này mọi hy vọng của anh ta đã chấm hết. An Đông không thích đàn ông mà thích phụ nữ, mà người anh thích lại chính là cô gái anh ta phản bội. An Đông giàu có, đẹp trai, tài giỏi như vậy, lại có bà mẹ vô cùng quý mến Thanh Xuân nữa. An Đông hơn anh ta về mọi mặt, thì anh ta lấy gì để đối chọi với anh? Nhận ra hạnh phúc đã vụt khỏi tầm với anh ta lúc này, gần như phát điên liên tiếp đập đầu vào tường. Thế nhưng tất cả những việc anh ta làm đều diễn ra sau lưng An Đông và Thanh Xuân. Cũng có thể hai người chẳng quan tâm gì tới hành động của anh ta. Một hồi sau Thanh Xuân nói với An Đông. Mình đi thôi anh. An Đông nhìn cô khẽ gật đầu, hai người nắm tay nhau tình tứ rời khỏi bệnh viện. Lúc hai người xuống dưới xe, thì thấy Phong và Phú vừa gặm bánh mì vừa nói chuyện với Hiếu. Nhìn thấy An Đông và Thanh Xuân, hai người vội nuốt miếng bánh mì xuống rồi nhanh miệng chào. Chào giám đốc, chào cô chủ. Thấy Phong Phú bắt sóng cực nhanh thông tin An Đông và mình yêu nhau, Thanh Xuân gượng cười đáp. Chào hai anh. An Đông nghiêm túc hỏi chuyện Phong và Phú. Hai cậu cứ tiếp tục theo dõi cậu ta đi, có gì bất thường thì gọi báo cho tôi. Phong đáp. Dạ vâng, Ngày đầu tiên bị đổi việc, hắn tới công ty quậy tưng bừng, nhưng bảo vệ công ty khống chế được. Ngày thứ hai, hắn bị bảo vệ đuổi chặn từ bên ngoài. Không vào được công ty, hắn về căn hộ của hắn và cô chủ nhốt mình trong đó. Cho tới sáng nay hắn chạy xe về Ninh Bình, thì chúng em chạy theo. Do không có chuyện gì lớn nên chúng em không gọi cho giám đốc ạ. Các cậu làm rất tốt. Nói rồi An Đông đút tay vào túi quần của mình, lấy điện thoại ra rồi nói với Phong và Phú. Hai cậu đọc số tài khoản đi, tôi chuyển cho các cậu ít tiền uống nước. Phong nhìn Phú hỏi, cậu có mang theo thẻ ATM không? Đọc số thẻ cho giám đốc chuyển tiền, rồi cậu rút luôn giùm tớ, thẻ của tớ vợ giữ rồi. Phú vừa gãi đầu vừa nhìn An Đông ấp úng nói, thẻ của tụi em bị vợ giữ hết rồi thưa giám đốc. Thanh Xuân hiểu ý, mở túi sách của mình lấy ví trả lại anh. Anh lấy tiền mặt đưa cho hai anh đi. An Đông xoa đầu Thanh Xuân, ánh mắt anh nhìn cô đầy cương chiều. Em không dùng hết à? Số tiền mặt trong ví của anh không dưới 20 triệu, vậy mà anh hỏi cô không dùng hết à? Thanh Xuân mỉm cười lắc đầu. Dạ không. An Đông nhận lấy ví từ tay Thanh Xuân, anh không cần biết bên trong còn bao nhiêu, lấy ra đưa hết số còn lại cho Phong và Phú. Các cậu cầm tạm chỗ này, làm tốt hôm sau về Hà Nội tôi thưởng thêm. Dạ vâng, cảm ơn giám đốc ạ. Hiếu chở Thanh Xuân và An Đông ghé một nhà hàng ăn trưa, rồi ba người mới về Hà Nội. Về tới nhà không thấy bà Nhật Hạ đâu, dì Lan cũng không có nhà, An Đông và Thanh Xuân bắt đầu lo lắng. Anh lấy điện thoại ra gọi cho bà Nhật Hạ và dì Lan, thì không ai bắt máy khiến anh càng hoảng loạn. Thanh Xuân biết tâm trạng của An Đông lúc này không ổn. Cô cũng vậy, cô cũng không biết có chuyện gì đó bất ổn xảy ra với bà Nhật Hạ và dì Lan hay không. Hai người lúc này không nghĩ được gì mà chỉ biết lặng lẽ ngồi ở ghế sofa chờ đợi. Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay của cô để tìm kiếm sự an ủi cho bản thân mình. Anh không biết tâm trạng hiện tại của cô còn bất ổn hơn anh, bởi cô xem bà Nhật Hạ như người mẹ thứ hai của mình. Hai người đang hồi hộp chờ đợi thì điện thoại của An Đông đổ chuông, là của dì Lan gọi tới. An Đông lập tức bắt máy, lời nói của anh phát ra không che giấu được anh đang rất căng thẳng. Alo con nghe, cậu chủ gọi cho dì có chuyện gì không? Sao con gọi cho mẹ với dì không ai bắt máy vậy? Hôm nay bà chủ đưa dì đi bơi với cô Diễm và cu Bin con của cậu chủ. Có lẽ lúc nãy cậu chủ gọi dì với bà chủ đang tắm nên không biết. Bây giờ bà chủ đang tắm lại nước sạch. Bà chủ tắm xong sẽ đưa cô Diễm với con của cậu chủ về nhà ạ. Ngay đến đây An Đông và Thanh Xuân đồng thời thở hắt ra một hơi. Vẻ căng thẳng trên gương mặt của hai người cũng được buông bỏ. An Đông đưa tay Thanh Xuân lên môi hôn chụt một cái rồi nói. Em mệt không lên phòng ngủ một lúc đi. Dạ vâng. Nói rồi Thanh Xuân đứng dậy tự kéo vali đồ của mình về phía thang máy. Lúc đi ngang qua người An Đông cô nói. Em ngủ một lát, khi nào dì Hạ với mọi người về anh nhớ gọi em dậy nhé. Thanh Xuân muốn tận mắt chứng kiến cuộc đối mặt của An Đông và Diễm để xem cô ta chơi chẽn tới mức nào mà dám lừa gạt cả bà Nhật Hạ. Để anh đưa em lên phòng, tiện thể anh thay đồ luôn. Dạ vâng. Vào thang máy An Đông bấm lên tầng 3, Thanh Xuân cũng nhanh tay ấn lên tầng 2 phòng của bà Nhật Hạ. An Đông thấy vậy thì lên tiếng. Phòng của chúng ta nằm ở tầng 3 cơ mà. Hai má của Thanh Xuân bỗng chốc đỏ bừng. Chuyện em và anh yêu nhau từ từ nói cho dì Hạ biết được không? Chúng ta yêu nhanh như vậy, nếu dì Hạ biết, em xấu hổ lắm. Nếu thế anh không được ngủ cùng em à? Anh cho em ít thời gian để chuẩn bị tinh thần đã nhé. Anh đồng ý với điều kiện chỉ một ngày thôi đó. Dạ vâng. Anh nói với anh Hiếu đừng nói cho dì Lan và dì Hạ chuyện của chúng ta yêu nhau nhé. Em muốn tự nói với hai dì. Lúc này cửa thang máy cũng mở ra tầng 2. An Đông nói với Thanh Xuân. Được rồi, để anh nói với Hiếu, em về phòng ngủ đi. Thanh Xuân vừa về phòng của bà Nhật Hạ ngủ được một lúc thì bà Nhật Hạ, dì Lan, Diễm và cu Bin cũng về. Trên tay bà Nhật Hạ và dì Lan cầm theo túi lớn túi nhỏ đồ chơi trẻ em. Vừa về tới phòng khách nhìn thấy An Đông đang ngồi ở ghế sofa với bộ mặt dọa người. Bà Nhật Hạ cười nói. Con làm gì mà giữ bộ mặt hình sự như vậy? Xem mẹ mang ai về cho con này. Dứt lời bà bế theo cu Bin ngồi xuống bên cạnh An Đông rồi nói với bé. Con chào bố đi con. An Đông không đợi Cu Bin nói mà bắn ánh mắt căm phẫn về phía Diễm đang đứng run như cầy sấy gần đó, cao giọng: "Cô ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô." Diễm bất đắc dĩ ngồi xuống ghế đối diện An Đông và bà Nhật Hạ. Ánh mắt của cô ta nhìn An Đông để cảnh giác. Thái độ của An Đông khiến Bin sợ co rúm người. Bà Nhật Hạ thấy anh khó chịu với Diễm thì bà nhìn cô ta nở nụ cười gượng: "Con đừng lo lắng, để bác giải thích cho thằng Đông hiểu." Nói rồi bà quay qua An Đông cười nói: "Sáng nay Diễm mang Cu Bin tới nói với mẹ cho xin mẫu tóc của con để tới bệnh viện xét nghiệm ADN xác nhận huyết thống cha con của con với Bin. Mẹ lên phòng của con lấy mẫu tóc đi phân tích ADN thì cho ra kết quả con và Bin có quan hệ huyết thống với độ tin cậy lên tới 99,99% luôn đó. Chuyện tình cảm của con với Diễm hiện tại thế nào mẹ không can thiệp, nhưng mẹ muốn nhận Cu Bin là cháu nội của mẹ. Mẹ muốn cho thằng bé có một danh phận ở nhà này." Dứt lời, bà Nhật Hạ nói với Diễm: "Con đưa phiếu kết quả ADN cho thằng Đông xem đi." Diễm mở túi sách lấy ra tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN đưa cho An Đông, mà tay cô ta run tới mức mãi mới lấy ra được. An Đông không nhìn vào tờ giấy kết quả mà nhìn thẳng vào mắt cô ta. Anh không ngại có bà Nhật Hạ ngồi đây mà hỏi thẳng: "Tôi và cô yêu nhau gần 10 năm. Trước khi cưới, tôi và cô đã quan hệ với nhau lần nào chưa?" Hai hàm răng Diễm đánh lập cập vào nhau mãi mới nói nên lời: Dạ chưa." Diễm dứt lời, An Đông liền quay qua bà Nhật Hạ nói: "Mẹ còn nhớ đêm tân hôn của con và cô ta không? Đêm đó cô ta uống say xỉn tới bất tỉnh nhân sự. Còn với mẹ lo lắng quá gọi bác sĩ về kiểm tra, thì bác sĩ nói cô ta đang mang thai, thể trạng yếu uống rượu vào mới bị như vậy." An Đông dứt lời thì gương mặt của Diễm tái nhợt đến cắt không còn giọt máu. Đúng thật là An Đông và cô ta yêu nhau gần 10 năm. Nhưng do hai người yêu xa nên cô ta có qua lại với một vài người đàn ông khác mà An Đông không hề hay biết. Suốt mấy năm qua cô ta cứ nghĩ đêm tân hôn An Đông đã quan hệ khiến cô ta mang thai. Từ trước tới nay cô ta vẫn nghĩ Bin là con của An Đông, kể cả khi gặp lại An Đông tại thành phố Hồ Chí Minh hôm trước. An Đông nói anh chưa đụng vào người cô ta bao giờ, cô ta cũng không tin. Vừa nãy đi xét nghiệm biết được kết quả ADN, Bin và An Đông không có quan hệ huyết thống. Cô ta bị choáng tới suýt nữa thì ngất. Cô ta muốn tranh thủ An Đông không có nhà, lừa bà Nhật Hạ một số tiền lớn, rồi cao chạy xa bay. Nên cô ta lo lót cho trung tâm xét nghiệm một số tiền lớn để thay đổi kết quả. Và đúng như cô ta dự đoán, vừa biết Bin là cháu nội của mình, bà Nhật Hạ liền chuyển cô ta 1 tỷ đồng và nói chuyển cho cô ta lấy tiền đi lại. Vì hiện tại cô ta sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cô ta nghĩ còn vòi được ở bà Nhật Hạ số tiền lớn hơn nữa nên mới đồng ý theo bà Nhật Hạ về nhà. Thế nhưng cô ta không ngờ An Đông cũng đang có mặt ở nhà. Cả người bà Nhật Hạ lúc này cũng run lên bần bật. Ánh mắt của bà nhìn Diễm đầy căm phẫn. Bi nhìn thấy biểu hiện của bà Nhật Hạ thì sợ hãi chạy sang ôm chặt lấy Diễm. Cô ta chưa biết nên làm gì thì nghe giọng nói lớn của dì Lan: "Thưa bà chủ, cậu chủ, nhà mình có khách ạ." Nhìn thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục công an, Diễm ôm Bin nép vào thành ghế, mặt mũi cô ta lập tức tái mét như tàu lá. An Đông đứng dậy bắt tay với hai anh công an: "Chào các anh." "Vâng, chào anh. Chúng tôi nhận được tin báo có kẻ vào tận nhà anh để lừa đảo nên tới gấp ạ." "Dạ vâng, mời hai anh ngồi." Hai anh công an ngồi xuống hai ghế gần Diễm khiến cô ta càng run lợi hại hơn. Mời hai anh công an uống nước xong, An Đông nói tiếp: "Cô gái này làm giả kết quả xét nghiệm ADN để vu khống con của cô ta là con của tôi, nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Tôi mong các anh vào cuộc điều tra để trả lại công bằng và danh dự cho tôi ạ." An Đông vừa dứt lời thì Diễm sợ tới mức ngất lịm đi. Bà Nhật Hạ lúc này mới bừng tỉnh nhảy bổ về phía cô ta gào lên: "Mày ăn nằm với thằng nào mà mày dám tới đây để bắt nhà này đổ vỏ? Tao đánh cho mày chừa cái thói dám lừa gạt mẹ con nhà này." Bà Nhật Hạ còn chưa chạm vào Diễm thì An Đông đã kéo bà ra. Cụ Bìn lay gọi mãi không thấy Diễm đáp lại thì khóc ré lên, khiến không khí phòng khách càng trở nên náo loạn. Hai anh công an sợ bà Nhật Hạ mất bình tĩnh gây ra chuyện lớn, nhanh chóng đưa Diễm và Cu Bin đi trả lại sự yên tĩnh cho phòng khách. Sự việc vừa diễn ra khiến bà Nhật Hạ vô cùng buồn bã. Dì Lan và An Đông an ủi cách nào bà vẫn không nguôi ngoai được cơn bực tức mà Diễm đã gây ra. Cũng tại bà quá thèm khát cháu nội nên khi biết kết quả xét nghiệm ADN của An Đông và Cu Bin có quan hệ huyết thống, bà vui tới mức chuyển ngay cho Diễm số tiền lớn. Chưa hết, bà còn có dự định về bàn bạc với An Đông, đưa Cu Bin về nhà nuôi nữa. Bà không ngờ Diễm lại là người cắm cho con trai bà cái sừng ngay từ khi chưa cưới. Vậy mà An Đông giữ kín chuyện này đến bây giờ mới nói ra. Nếu anh nói sớm, bà đã không để yên cho cô ta rồi. Cũng may mà An Đông về kịp, nếu không bà không chỉ mất với cô ta số tiền 1 tỷ đồng mà còn mất nhiều hơn thế rất nhiều. Vì trong thâm tâm bà nghĩ bà muốn đền bù công lao cô ta sinh và nuôi dưỡng cháu nội của bà mấy năm qua. Thanh Xuân ngủ dậy liền xuống dưới phòng khách. Thấy phòng để đầy đồ chơi trẻ em nhưng không thấy Diễm và Cu Bin đâu. Còn gương mặt bà Nhật Hạ thì buồn thiu. Dì Lan và An Đông ngồi nhìn bà Nhật Hạ với ánh mắt bất lực. Cô ngồi xuống bên cạnh bà Nhật Hạ ôm lấy một cánh tay của bà rồi tựa đầu vào vai bà. Giọng cô phát ra không che giấu được sự lo lắng. Dì bị làm sao mà trông dì buồn vậy ạ? Dì bị vợ cũ của thằng Đông lừa con ạ. Dì Lan nghe bà Nhật Hạ nói vậy thì nói thêm vào. Cô Diễm lừa bà chủ đi xét nghiệm ADN của cậu chủ với con trai của cô ta. Chắc chắn cô ta lo lót bên trung tâm xét nghiệm nên mới cho ra kết quả trùng huyết thống như thế. May mà cậu chủ biết chuyện gọi công an tới bắt cô ta đi rồi. Chị ta bị bắt rồi, dì cũng đừng buồn nữa. Sẽ tổn hại đến sức khỏe đó dì. Càng nghĩ tới nó, dì càng bực mình con ạ. Dì tưởng đời này dì sẽ có cháu nội, ai ngờ. Nói rồi bà Nhật Hạ nhìn sang An Đông với ánh mắt thất vọng, khiến cho anh không thể ngồi im mà lên tiếng. Sao mẹ lại nói đời này mẹ không có cháu nội? Bảo bối của con sẽ sinh cho mẹ một đội bóng luôn, được chưa? Nghe An Đông nói, cả bà Nhật Hạ và Thanh Xuân đều giật mình. Dì Lan cũng không ngoại lệ, mặt mũi Thanh Xuân bỗng chốc đỏ bừng bừng. Bà Nhật Hạ lừ mắt nhìn An Đông buông ra một câu. Anh chỉ được cái võ miệng thôi, chứ thực tế không làm ăn được gì cả. Mấy nhân viên làm cho Đông Dương gọi anh là An Đông đẹp trai, An Đông tổng tài đều sai bét. Gọi là An Đông lý thuyết thì đúng hơn. Nhắc đến An Đông lý thuyết, Thanh Xuân nhịn cười đến đỏ mặt. Cuối cùng không nhịn được, cô cười phá lên. An Đông nhìn cô rồi nhìn qua dì Lan nói. Bữa tối hôm nay, dì vẫn nấu thực đơn với sắc thuốc tăng cường sinh lực cho con nhé. Món hàu dì không cần nấu cháo hay nướng lên đâu. Dì cứ để sống vậy, ăn mới phát huy tác dụng. Dứt lời, An Đông đứng dậy đi về phòng khiến nụ cười trên môi Thanh Xuân trở nên méo sạch. Biết vậy vừa nãy cô đã không dám cười anh rồi. Bình thường ăn tối xong là anh về phòng ngay, nhưng hôm nay anh cứ lảng vảng ở phòng khách, hết ngồi lại đứng khiến cho bà Nhật Hạ tò mò. Có chuyện gì mà con cứ nhấp nha nhấp nhổm như nhái bỏ đĩa vậy? An Đông muốn nói thẳng với bà Nhật Hạ, anh muốn tâm sự với Thanh Xuân của anh một lúc trước khi ngủ, nhưng sợ Thanh Xuân giận anh lại không dám nói. Cuối cùng anh đành ngậm ngùi với một bụng nhớ nhung cô đi về phòng. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói để xem ngày mai lên công ty, anh sẽ xử em thế nào. Những tưởng ngày hôm sau đi làm An Đông sẽ thoải mái được tâm sự với bảo bối của anh. Không ngờ bà Nhật Hạ lại rủ Thanh Xuân đi mua sắm spa để xả xui. Đã thế hết thời hạn một ngày Thanh Xuân vẫn chưa chịu nói chuyện. Anh và cô yêu nhau với bà Nhật Hạ để anh thoải mái thể hiện tình yêu của mình với cô, khiến anh càng ấm ức. Hai ngày cuối tuần cô bỏ mặc anh ở nhà để sinh hoạt nhóm người cao tuổi với bà Nhật Hạ, khiến anh nhớ cô đến mức gần như không chịu nổi. Hôm chủ nhật ăn tối xong, lúc Thanh Xuân dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát, An Đông ôm lấy eo Thanh Xuân từ phía sau. Anh vừa cọ mặt anh vào mặt cô, vừa đi theo cô nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Bảo bối, hôm nay ngày thứ mấy em bỏ đói anh rồi. Nhưng em chưa có cơ hội nói chuyện với dì. Ngày nào em cũng dính lấy lão bà, mà em bảo không có cơ hội nói chuyện là thế nào? Nếu em ngại nói với mẹ, để anh nói nhé. Bữa giờ dì Lan nấu toàn món bổ cho anh ăn, em xem anh sắp chịu hết nổi rồi. Nói rồi anh cố tình cọ cọ khẩu súng đã lên nòng của anh vào mông của cô, như để chứng minh lời anh vừa nói khiến cả người cô cũng nóng lên. Anh coi chừng dì của em nhìn thấy bây giờ. Dì của em đang xem tivi ngoài phòng khách, làm sao mà thấy được? Sự thật thì từ hôm Thanh Xuân và An Đông từ nhà Thanh Xuân về Hà Nội Bà Nhật Hạ cảm thấy giữa hai người có gì đó rất mờ ám. Hai người không còn xưng tôi với nhau. Thỉnh thoảng bà còn bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của An Đông dành cho Thanh Xuân nữa. Mặc dù đi chơi cùng bà, ngủ cùng bà, nhưng tâm hồn của Thanh Xuân lúc nào cũng treo ngọn cây, khiến mối nghi ngờ của bà càng lớn. Nhân lúc chỉ có An Đông và Thanh Xuân trong phòng bếp, bà Nhật Hạ lén theo dõi xem sao, không ngờ suy đoán của bà lại chính xác. Thấy cử chỉ thân mật của An Đông dành cho Thanh Xuân, bà Nhật Hạ vui đến mức suýt nữa thì reo lớn. May mà bà kịp lấy tay bịt miệng của mình lại. Bà nằm mơ cũng không nghĩ có lúc An Đông và Thanh Xuân lại yêu nhau. Không thể kìm nén được niềm hạnh phúc đang dâng trào. Bà Nhật Hạ về phòng khóa chặt cửa từ bên trong, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ánh Dương. Alo, con nghe này mẹ. Bà Nhật Hạ đáp lại Ánh Dương, giọng nói của bà phát ra vô cùng kích động. Con có biết mẹ vừa phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa gì không? Chuyện em của con yêu Thanh Xuân của mẹ chứ gì? Bà Nhật Hạ tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao con biết chuyện đó? Bữa tiệc tối khai trương chi nhánh công ty Đông Dương, bé Thanh Xuân bị cha đạt với Diễm âm mưu hạ thuốc kích dục. Bà Nhật Hạ nghe đến đây thì cắt lời Ánh Dương. Chuyện tài đình như vậy mà không đứa nào nói cho mẹ biết là thế nào? Nếu mẹ biết, mẹ đã xé xác hai kẻ khốn nạn đó ra rồi. Rốt cuộc tối đó Thanh Xuân thế nào? Mẹ từ từ nghe con kể đã. Chưa gì mẹ đã lo xa rồi, mà mẹ chỉ được cái nói lý thuyết thôi. Hôm trước mẹ còn mất với cô ta 1 tỷ, mà bảo xé xác. Vụ đó sao rồi mẹ? Công an vào cuộc điều tra, lấy mẫu ADN của em con với thằng nhỏ Bin đi xét nghiệm. Kết luận thằng bé không phải con của em con. Mẹ nghe các anh công an nói, theo điều 341 bộ luật hình sự, con Diễm có thể bị phạt từ 3 tới 7 năm tù giam vì tội làm giả kết quả ADN. Bên trung tâm xét nghiệm ADN cũng bị tước giấy phép hoạt động luôn rồi. Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện Thanh Xuân của mẹ bị hạ thuốc kích dục. Con kể mẹ nghe tiếp đi. Hôm đó em con uống thay ly rượu chứa thuốc kích dục cho Thanh Xuân của mẹ, nên tối đó em con hành con bé sáng dậy không nổi. Em con đi làm về không thấy Thanh Xuân thì phát điên lên. Nó cứ tưởng mẹ vào mang Thanh Xuân về quê, nên bỏ hết việc quan trọng ở chi nhánh mới cho cậu Tiến giải quyết rồi về Ninh Bình đó còn gì. Bà Nhật Hạ nghe đến đây thì vỡ lẽ ra mọi chuyện. Có lẽ hôm đó Thanh Xuân ngủ dậy không thấy An Đông nên cô buồn. Bà không biết sự tình còn nói bồi thêm An Đông không cần cô, muốn để cô vào thành phố Hồ Chí Minh làm cho Ánh Dương nên cô càng tuyệt vọng. Hèn gì đi du lịch mà Thanh Xuân nhớ An Đông đến phát bệnh tương tư. Bà Nhật Hạ không nói thêm mà lập tức cúp điện thoại. Sau đó bà gọi cho Hiếu. Alo, bà chủ ạ. Cậu biết chuyện Thanh Xuân với thằng Đông yêu nhau, sao không nói cho tôi biết? Dạ, tại cậu chủ dặn để tự cô chủ nói với bà chủ ạ. Thế bố mẹ Thanh Xuân có biết chuyện hai đứa yêu nhau không? Dạ biết ạ. Trong lúc bà Nhật Hạ bận rộn với các cuộc điện thoại, thì An Đông cũng động viên được Thanh Xuân rằng anh sẽ cùng cô ra nói chuyện của hai người với bà. Thế nhưng khi ra phòng khách không thấy bà đâu, lên phòng của bà gõ cửa cũng không thấy bà ra mở cửa. An Đông dụ dỗ Thanh Xuân. Có lẽ mẹ anh đang trong phòng tắm nên gọi cửa mẹ không nghe. Chúng ta lên phòng anh một lát rồi xuống nhé. Thanh Xuân nghe lời An Đông lên phòng của anh. Vừa vào tới phòng anh đã lao vào cô hôn. Mấy ngày không được gần gũi anh, cô cũng rất nhớ anh, nên điên cuồng hôn đáp lại. Hai người hôn dồn dập vồ vập như thể muốn nhai nuốt đối phương vào trong bụng mình. Giống như một thói quen, vừa hôn hai tay của An Đông, vừa mò loạn xạ trong váy của cô. Lúc anh cởi váy của Thanh Xuân ra thì bị cô cản lại. Chúng ta còn phải xuống dưới nói chuyện với mẹ của anh mà. Ánh mắt say đắm của An Đông nhìn Thanh Xuân năn nỉ. Em cho anh ngắm em một lúc nhé. Có vợ đẹp như nữ thần mà mấy ngày không được ngắm, anh nhớ em sắp chết tới nơi rồi này. Miệng nói là sắp chết, nhưng khi An Đông cởi bộ quần áo trên người xuống, cơ bắp cuồn cuộn của anh lộ ra, đặc biệt là gậy thịt giữa hai đùi anh đã ngỏng cao đầu. Trên cơ thể của anh chỗ nào cũng phát ra tín hiệu sung mãn, hoàn toàn đối lập với điều anh vừa nói sắp chết tới nơi. Điểm yếu của Thanh Xuân, mỗi khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh, là cả người cô cũng nóng lên hừng hực. Theo đó mà cô bị cuốn vào trò chơi, dùng tay chân miệng khám phá cơ thể của anh. Hiện tại và mãi mãi về sau vẫn thế. Lúc miệng của cô khám phá đến gậy thịt nóng hổi của anh thì cũng là lúc anh không thể chịu đựng được nữa. Anh khẽ rít lên trong cơn thống khoái. Bảo bối của anh, em cứ như vậy bảo sao một ngày không được gần gũi em là anh nhớ em muốn phát điên lên. Thanh Xuân không dừng lại mà tiếp tục công cuộc khiến anh nhớ cô đến phát điên. Đáp lại sự chăm sóc tận tình của cô, anh cũng ăn cô không sót một mảnh. Hai người lao vào cuộc yêu mà quên mất việc xuống dưới phòng bà Nhật Hạ để nói chuyện. Cũng không biết hai người đã quấn quýt với nhau trong bao lâu, trải qua bao nhiêu tư thế. Mãi đến khi Thanh Xuân không đủ sức để cùng anh thực hiện những tư thế khó mà hai người yêu thích, An Đông mới dừng lại. Ôm cô gái nhỏ yếu ớt vào trong lòng, An Đông thủ thỉ vào tai cô. Bảo bối, anh rất yêu em. Thanh Xuân đáp lại anh bằng giọng điệu mệt mỏi. Ngày mai em phải kiến nghị với dì Lan thay đổi thực đơn mới được. Tại mấy ngày anh không được chạm vào em nên anh phải làm bù. Hôm sau anh hứa sẽ mỗi ngày chỉ làm một lần thôi. Vừa nãy anh cũng nói với em câu đó. An Đông siết chặt vòng tay ôm cô. Tại vợ của anh xinh đẹp quá anh không kìm hãm được. Thực tế An Đông cũng có một mị lực vô cùng hấp dẫn khiến Thanh Xuân không thể chối từ. Vì vậy mà cô bị cuốn theo anh hết cuộc yêu này tới cuộc yêu khác. Em muốn về phòng mẹ ngủ hay ngủ lại với anh? Anh để lại dấu vết lởm chởm khắp người em thế này. Mặt mũi nào em dám về phòng của dì ngủ? Vậy sáng mai chúng ta dậy sớm nói chuyện với mẹ nhé. Dạ vâng. An Đông và Thanh Xuân cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau An Đông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Là cuộc gọi Messenger của Tiến gọi tới. Nên An Đông giữ nguyên tư thế ôm Thanh Xuân bắt máy. Vừa bắt máy anh liền đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Tiến nói nhỏ để Thanh Xuân ngủ. Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tiến liền gào lên. Cha quá đáng vừa vừa phải phải thôi cha. Bây giờ đã 9 giờ sáng rồi mà cha vẫn còn nằm ôm vợ ngủ. Trong khi tớ và mọi người đều vắt chân lên cổ chạy không hết việc này. Giọng nói oang oang của Tiến khiến Thanh Xuân sực tỉnh giấc. Nhìn vào màn hình điện thoại thấy gương mặt của Tiến, Thanh Xuân vội kéo chăn đắp kín mặt mũi của mình lại. Lúc An Đông cúp máy, Thanh Xuân liền làm mặt giận với An Đông. Anh Tiến nhìn thấy em không mặc đồ rồi, em ghét anh. Cậu ấy chỉ nhìn thấy mặt của em thôi, anh đâu ngu mà cho cô ấy nhìn chỗ khác của em. Nhưng anh ấy biết em ngủ với anh trong khi chúng ta chưa cưới. Vậy bây giờ chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện đám cưới với mẹ nhé. Anh muốn em làm vợ của anh. Anh muốn chúng ta đường đường chính chính bên nhau mà không sợ lời dị nghị của bất kỳ ai cả. Thanh Xuân lập tức xuống khỏi giường. Chuyện cưới xin để đó từ từ chúng ta tính. Trước mắt phải xuống dưới nói chuyện chúng ta yêu nhau với dì Hạ trước đã. An Đông và Thanh Xuân vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng của bà Nhật Hạ để Thanh Xuân thay đồ. Sau đó mới xuống tầng dưới. Mặc dù chuẩn bị tinh thần nói chuyện với bà Nhật Hạ, nhưng khi xuống tới phòng khách nhìn thấy một nhà đầy người, cả hai cũng phải giật mình. Thanh Xuân vội núp ra sau lưng anh, trốn che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Sau một hồi bị bất ngờ, An Đông ôm lấy eo Thanh Xuân, kéo cô đứng sang bên cạnh mình, sau đó tự tin lên tiếng chào từng người. Chúng con chào buổi sáng mẹ, chào bác Tâm, chào bác Tình, chào anh chị hai. Nghe tên những người An Đông chào mà Thanh Xuân say sẩm mặt mày. Cô theo lời chào từng người của anh khom người chào theo. Mặc dù có An Đông ôm nhưng cô không che giấu được cả người đang run bần bật. Sau khi An Đông và Thanh Xuân chào hỏi một vòng, bà Nhật Hạ nói với hai người. Hôm nay mẹ mời các chú các bác ở quê lên và gọi anh chị hai của các con về để bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa. Bà Nhật Hạ vừa dứt lời, An Đông và Thanh Xuân liền quay qua nhìn nhau. Ánh mắt của Thanh Xuân không che giấu được sự hoang mang. Hai người còn chưa nói chuyện yêu đương với bà Nhật Hạ mà bà đã gọi họ hàng tới để bàn chuyện cưới hỏi rồi. Còn An Đông cười không thấy tổ quốc đâu, không hổ danh là lão bà của anh. Lúc nào bà cũng tiền trảm hậu tấu. Sự việc tiền trảm của bà lần này khiến anh cực kỳ vui. Bà Nhật Hạ vừa dứt lời thì An Đông hổ hởi đáp lại. Dạ vâng. Sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất ngày chủ nhật tuần sau sẽ về Ninh Bình thăm nhà Thanh Xuân và đám cưới của hai người sẽ được diễn ra sau đó một tháng, để hai bên gia đình có thời gian chuẩn bị. Vì Thanh Xuân và Thành Đạt từng có một đoạn tình khá dài với nhau, mặc dù anh ta là người có lỗi với Thanh Xuân, nhưng hiện tại bà Hoa đang ốm yếu nằm một chỗ chờ chết, nên ông Thiên và bà Thu không muốn tổ chức đám cưới rỉnh rang mà chỉ tổ chức đơn giản với sự có mặt của anh em họ hàng thân thiết. Lỗi không phải ở Thanh Xuân, vì vậy An Đông không muốn cô chịu thiệt thòi. Đám cưới là sự kiện trọng đại của một đời người, vì vậy anh muốn cô dâu của anh phải là cô dâu xinh đẹp nhất. Đám cưới của anh và cô phải được tổ chức tại một địa điểm lớn và đẹp nhất, với sự chứng kiến của tất cả anh em họ hàng hai bên, bạn bè của cô và anh, đối tác làm ăn với công ty Đông Dương và công nhân viên làm việc cho công ty Đông Dương. Mọi việc đều do vợ chồng Ánh Dương, bà Nhật Hạ và anh em họ hàng của An Đông đảm nhiệm, nên An Đông và Thanh Xuân có thời gian đi chụp hình cưới tại Pháp. Ngày trọng đại, Thanh Xuân khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng cúc ngực, phô diễn mọi ưu điểm về hình thể của cô, đặc biệt là bờ vai móc áo và vòm ngực tròn đầy, là niềm ao ước của bao nhiêu người. Mái tóc của cô được tạo kiểu sang chảnh hợp với khuôn mặt. Gương mặt của cô trang điểm theo phong cách sexy nhưng vô cùng quyến rũ. Bình thường nhìn cô đã đẹp, hôm nay trông cô càng xinh đẹp gấp bội phần. Bên cạnh đó, An Đông cũng khoác trên mình bộ vest màu đen được thiết kế riêng, vừa vặn với thân hình của anh. Hai người đứng bên nhau không khác nào một cặp tiên đồng ngọc nữ. Đứng trước cổng hoa để chào đón khách cùng bà Nhật Hạ, ông Thiên và bà Thu, nhưng ánh mắt si mê của An Đông luôn đặt trên người Thanh Xuân, khiến cô phải lên tiếng. Anh lo đón khách đi, đừng mãi nhìn em như thế. Tại em đẹp quá, anh không thể không nhìn. An Đông vừa dứt lời thì Tiến đi tới trước mặt An Đông, vừa kéo anh sang một bên vừa cười nói. Cậu qua bên này đứng, để tớ đứng gần Thanh Xuân thị phạm cho cậu xem mà học tập. Dứt lời, Tiến vừa nở nụ cười tươi, vừa đưa tay ra bắt tay chào khách tới tham dự đám cưới. An Đông không để cho Tiến đứng lâu mà đẩy Tiến đi vào bên trong hội trường. Cậu nhanh vào sắp bàn giúp tớ đi. Đám cưới của An Đông và Thanh Xuân chỉ phát đi 2.000 thiệp mời, nhưng số lượng khách đến tham dự thực tế lên đến trên 2.500 khách, do có nhiều người đi cả gia đình, cũng có nhiều người biết tin tự đến tham dự. May sự việc đều nằm trong tầm kiểm soát của công ty tổ chức sự kiện Ánh Dương. Một số người học cùng lớp cấp 3 với Thanh Xuân, không biết cô và Thành Đạt đã chia tay, nên khi đi tới cửa nhìn thấy hình cưới không phải Thành Đạt đứng bên cạnh Thanh Xuân, họ còn tưởng đi nhầm đám cưới. Họ nói khi nhận thiệp mời họ không cần nhìn tên của cô dâu chú rể, vì họ nghĩ đương nhiên cô dâu là Thanh Xuân, còn chú rể đương nhiên là Thành Đạt. Đến đây họ mới biết việc bị ổi Thành Đạt từng làm với cô. Dù Thành Đạt đối xử khốn nạn với Thanh Xuân, nhưng công bằng mà nói, cô cũng phải cảm ơn anh ta. Nhờ anh ta mà cô gặp được một An Đông yêu cô từ 5 năm trước. Nhờ anh ta mà cô biết được 4 chữ tình yêu chân thành được viết như thế nào. Lúc An Đông và Thanh Xuân chuẩn bị vào trong lễ đường để bắt đầu cho hôn lễ, thì nghe có người gọi tên cô. Thanh Xuân. Thành Đạt xuất hiện trong bộ vest màu đen chỉnh chu giống như An Đông đang mặc. Chỉ khác là chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong An Đông mặc, không một dấu vết. Còn chiếc áo trắng Thành Đạt đang mặc dính loang lổ vết máu mới, trông vô cùng đáng sợ. Trên tay của anh ta còn cầm theo một bì hồ sơ. Nhìn thấy Thành Đạt, An Đông liền kéo Thanh Xuân ra sau lưng mình che chắn, rồi ra lệnh cho bảo vệ áp sát anh ta. Trước khi bảo vệ chạm vào người anh ta quỳ gối xuống nhìn Thanh Xuân, giọng nói của anh ta phát ra rất chân thành. Anh đến đây chỉ muốn nói với em một câu, anh xin lỗi và chúc em hạnh phúc. Dứt lời, Thành Đạt đưa bì đựng hồ sơ ra trước mặt nói, giấy tờ xe, căn hộ và cả chìa khóa đều nằm trong này. Tất cả đều là của em, anh trả lại em. Thành Đạt vừa dứt lời thì còi xe cảnh sát hú inh ỏi ngay sau đó. Rất đông các anh công an được trang bị vũ khí chạy về phía cổng hoa ngay vị trí của An Đông, Thanh Xuân và Thành Đạt, khiến cho Thanh Xuân sợ tới mức đứng không vững. May mà An Đông tinh ý đỡ được cô. Ngay lập tức có hai anh công an áp sát khống chế Thành Đạt, khiến bì thư trên tay anh ta rơi xuống đất. An Đông ra hiệu cho anh bảo vệ nhặt nó lên. Một anh công an khác đọc quyết định bắt anh ta vì tội giết Thanh Vi. Tin tức này không khác nào tiếng sét đánh ngang tai Thanh Xuân, mãi cho tới khi xe của cảnh sát đi khỏi cô mới bừng tỉnh. Mặc dù bị Thành Đạt đối xử khốn nạn, mặc dù Thanh Vi là nguyên nhân khiến Thành Đạt phản bội cô, nhưng thực lòng cô chưa bao giờ mong muốn kết cục của hai người thảm như vậy. tới giờ rồi, mình vào thôi em. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cô và An Đông. Cô không được phép để cảm xúc của mình bị chi phối bởi những việc không liên quan. Vì vậy gạt hết những muộn phiền sang một bên, cô nở nụ cười hạnh phúc đáp lại anh. Dạ vâng, mình vào thôi. Đứng trên sân khấu trước sự chứng kiến của gần 3.000 khách mời, An Đông cầm lấy bàn tay của Thanh Xuân, ánh mắt chân thành của anh nhìn cô nói. Thanh Xuân của anh không có em, nhưng anh rất hạnh phúc khi quãng đời còn lại có em bên cạnh. Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em suốt cuộc đời này. Anh yêu em, bảo bối của anh. Thanh Xuân nhìn An Đông, đôi mắt của cô cũng ngần ngấn nước. Thanh Xuân của em không dành cho anh mà dành trọn cho người khác. Cảm ơn anh đã không ngại điều tiếng mà yêu và che chở cho em. An Đông, em yêu anh, rất rất yêu anh. Dứt lời, cô lấy ra chiếc que thử thai hai vạch đỏ đưa cho anh. Tặng anh. An Đông cầm lấy que thử thai, nhìn kỹ. Ngay sau đó anh áp môi anh lên môi cô hôn trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Cảm ơn em đã mang trong mình dòng máu của anh. Bà Nhật Hạ, ông Thiên và bà Thu đứng bên cạnh An Đông và Thanh Xuân lúc này, hạnh phúc tới mức bật khóc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.